Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, chơi chiến thuật Tiểu Bạch. Bởi vì thiên thần bên này một đi lên, liền bị công kích, thế là có kinh nghiệm người xem trong nháy mắt rõ ràng. Đây là một trận chân chính mô phỏng hiện thực thi đấu. Nhào về phía thiên thần chiến đội bốn cái thủ phát thứ nguyên sinh linh. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy, thể dài vượt qua 4 thước rưỡi, toàn thân mọc đầy rồi màu vàng lông tóc, nhìn qua giống như là một đầu sư tử, nhưng ra hỏa này một đôi mắt, lại là, toàn thân trên dưới, đều bị một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ, nhào về phía thiên thần mấy cái đội viên trong nháy mắt. Nó mở ra bồn máu lớn miệng, mãnh liệt phun ra một đạo hỏa diễm, thiên thần bên này, thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi phản ứng cực nhanh, dựng thẳng lên trong tay mặt này thuẫn lớn, hướng lấy hỏa diễm ngăn trở. Hô, rất nhiều người xem không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này còn không có triệt để thư giãn đi ra. Liền gặp được Ngô Tuyết Vi trong tay bên kia tấm chắn. Lại bị đốt hóa rồi. Bị kia như là sư tử đồng dạng màu vàng mắt xanh quái vật trong miệng phun ra hỏa diễm đốt ra một cái to lớn lỗ thủng. Ngọn lửa kia đốt tới Ngô Tuyết Vi trên thân phòng ngự phù màn sáng trên mới khó khăn lắm bị ngăn trở. Nhưng này phòng ngự phù màn sáng cũng xuất hiện rồi một tia mãnh liệt ba động, giống như là co lại đồng dạng cảm giác. Ta thiên, quái vật này là đẳng cấp gì? Tất cả mọi người đều một mặt rung động, trực tiếp gian bên trong. Đồng lật thứ nhất thời gian cho ra rồi đáp án. Trầm giọng nói, ước chừng tương đương với nhân loại cao cấp đại tông sư cảnh giới Lam Diễm Hoàng Kim Sư. Đây là một loại siêu hung thứ nguyên sinh linh. Đấu trường trên, thiên thần cung tiễn thủ hầu Duy Giai trong chốc lát dương cung liền bắn. Siêu siêu siêu. Mấy mũi tên hung hăng bắn về phía này Lam Diễm Hoàng Kim Sư. Đóa đóa đóa, trung cấp tông sư cảnh giới cung tiễn thủ. Bắn ra sắc bén mũi tên, đánh vào Lam Diễm Hoàng Kim Sư phòng ngự màn sáng trên. Toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài. Lúc này, đội trưởng Mục Ngọc Hải ra tay rồi. Một đạo lôi điện phù tế ra. Trong nháy mắt kích hoạt, răng rác. Thiểm điện hung hăng bổ vào Lam Diễm Hoàng Kim Sư trên thân phòng ngự trên. Kia phòng ngự lập tức bị tránh đi. Nhưng cùng với lúc, Lam Diễm Hoàng Kim Sư nâng lên một cái to lớn móng vuốt. Hung hăng chụp về phía chính tại hướng đồng đội trên thân đánh phụ trợ phù triện Đái Tĩnh Vân. Này một móng vuốt, trực tiếp đập vào Đái Tĩnh Vân phòng ngự phù màn sáng trên. Kia phòng ngự phù màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn, Đái Tĩnh Vân phát ra một tiếng kinh hô, mắt thấy liền bị đánh trúng. Loại này bàn tay thô đánh vào trên thân, nếu như không có phòng ngự, chỉ bằng vào trên thân chiến y khẳng định là không ngăn nổi. Răng rác, lại là liên tiếp 2 tiếng nổ mạnh, 2 tia chớp hung hăng bổ vào Lam Diễm Hoàng Kim Sư trên thân. Rốt cục đem Lam Diễm Hoàng Kim Sư động tác đánh gãy. Phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Đái Tĩnh Vân nhanh chóng lui về sau đi. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tất cả nhìn lấy một màn này người xem. Cũng tất cả đều có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Cái này thật sự có điểm quá dọa người rồi. Chịu rồi 2 đạo lôi Lam Diễm Hoàng Kim Sư cũng không có vì vậy buông tha Đái Tĩnh Vân. Phảng phất nhận định cái này phụ trợ hệ phù triện sư dễ bắt nạt nhất phủ. Tiếp tục lấn người mà lên, mở ra miệng rộng, lại là một cổ hỏa diễm phun ra. Ba ba ba, 3 tấm phù triện, trong nháy mắt từ Mục Ngọc Hải trong tay bay ra. Đập vào Đái Tĩnh Vân trên thân, 1 chương phòng ngự phù, 1 chương tốc độ phù, còn có 1 chương nhanh nhẹn phù. Đái Tĩnh Vân vèo một chút cao tốc rút đi, nhưng đúng vào lúc này, Lam Diễm Hoàng Kim Sư lại uốn éo đầu, hung hăng cắn về phía bên kia thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi. Ngô Tuyết Vi trong tay thuẫn lớn đã bị đốt ra một cái lỗ thủng. Mắt thấy này đồ vật hướng chính mình xông qua đến, lập tức giơ lên thuẫn lớn, hung hăng đập xuống. Mục Ngọc Hải lợi dụng cơ hội này, lần nữa đánh ra hai tấm lôi điện phù. Đồng thời, cung tiễn thủ hầu Duy Giai liên tiếp tiễn, bắn về phía phòng ngự bị đánh vỡ Lam Diễm Hoàng Kim Sư. Ầm ầm, Lam Diễm Hoàng Kim Sư cùng Ngô Tuyết Vi thuẫn lớn hung hăng đụng vào nhau. Ngô Tuyết Vi thân thể bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Một ngụm máu tại không trung phun ra. Trung cấp tông sư, dù là có phòng ngự phù gia thân, cũng chịu không được này hung mãnh sinh linh va chạm. Nếu là không có phòng ngự phù, vừa mới lần này, liền đủ để muốn rồi Ngô Tuyết Vi mệnh. Phốc phốc phốc, cung tiễn thủ hầu Duy Giai mấy mũi tên, toàn bộ bắn vào Lam Diễm Hoàng Kim Sư thân thể bên trong. Nhưng vết thương cũng không có bao sâu. Lam Diễm Hoàng Kim Sư năng lực phòng ngự thật to vượt qua mấy người dự liệu. Mục Ngọc Hải khẽ cắn răng, lại là mấy chương tông sư cấp lôi điện phù trừ ra. Cường đại lôi điện để Lam Diễm Hoàng Kim Sư phát ra thống khổ gào thét. Vừa mới thổ huyết Ngô Tuyết Vi trong tay đột nhiên nhiều rồi một cây đao. Giết ngược lại trở về, một tay thuẫn lớn hung hăng nện hướng Lam Diễm Hoàng Kim Sư. Một tay đao hung hăng đâm vào Lam Diễm Hoàng Kim Sư cái cổ. Răng rác, răng rác, theo lấy Mục Ngọc Hải lôi điện phù, cùng một chỗ giết ngược lại trở về Đái Tĩnh Vân trì hoãn phù. Suy ý phù chờ nguyên rủa hệ phù triện, con này hung ác Lam Diễm Hoàng Kim Sư rốt cục bị bốn cái người cho vây đánh rơi. Bốn cái người còn không có làm được đến may mắn cùng thở phào. Đột nhiên một nhóm lớn cao giai tiểu ác ma như là thủy triều đồng dạng cấp tốc vọt tới. Ngoạn tao, Mục Ngọc Hải bốn cái người đều một mặt không lời. Loại trang diện này, bọn hắn trước đó mặc dù trải qua, nhưng địa đồ bên trong sinh linh cơ bản trên không có khả năng cho bọn hắn mang đến quá lớn quấy nhiễu, nhưng lần này thứ nguyên sinh linh thật sự có điểm quá hung rồi. Chỉ là một đầu Lam Diễm Hoàng Kim Sư cũng đủ để cho người cảm thấy nhức đầu. Hiện tại liền đến rồi một đống cao cấp như vậy khác tiểu ác ma. Chủ sự phương đây là nghĩ muốn để cho chúng ta không gặp mặt liền song song đoàn diệt tiết tấu sao? Muốn đừng khiến cho như thế chân thực. Giết, Hầu Duy Giai chú ý quan sát đối phương tình huống. Mục Ngọc Hải cũng không đoái hoài trên nhiều như vậy. Trực tiếp kêu gọi một tiếng, bắt đầu điên cuồng đánh giết lên tiểu ác ma đến. Mặc dù cũng là một đám tuổi trẻ học sinh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít. Lên rồi trung học về sau, bọn hắn cơ hồ mỗi cái ngày nghỉ đều muốn tiến vào đủ loại thứ nguyên không gian tiến hành lịch luyện. Nguy hiểm cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng giống lần này thi đấu loại này tình huống, còn là lần đầu tiên thấy. Lại nhìn Bạch Mục Giã bọn hắn bên kia, ba đầu to lớn Lam Diễm Hoàng Kim Sư lẳng lặng nằm ở mấy người trước mặt. Con mắt cũng còn mở to, nhìn qua có chút manh. Chết manh, chết manh, Lâm Tử Câm mang theo cánh cửa giống như đao lớn, lẩm bẩm nói, có chút không nghĩ ra chủ sự phương dụng ý. Làm những này thú nhỏ tới đây làm gì? Lại không biện pháp đối với chúng ta hình thành khốn nhiễu gì. Tư Âm nhỏ giọng nói, vẫn là có chút, vừa mới một chút đều không đập chết. Người xem, ngoặc kép, song phương trực tiếp gian bên trong bốn cái người chủ trì. Ngoặc kép, nếu như song phương đội viên có thể nghe được thanh âm của đối phương thì có ý tứ rồi. Rất rõ ràng, thiên thần chiến đội bên kia đều cảm thấy đây là một loại rất lớn quấy nhiễu. Mà lại mặc dù đánh bại Lam Diễm Hoàng Kim Sư, nhưng toàn bộ quá trình lại làm cho người có loại kinh tâm động phách cảm giác. Lại nhìn Phù Long chiến đội bên này, Lâm Tử Câm đi lên là được một đao, trực tiếp chém chết một đầu. Tư Âm loảng xoảng bang ba cái búa, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đem một đầu Lam Diễm Hoàng Kim Sư đầu đều cho đập sập rồi. Cơ thải y xuất quỷ nhập thần, thân hình liên tiếp hai cái thoáng hiện, liền đem cuối cùng một đầu Lam Diễm Hoàng Kim Sư cho cắt cổ. Không nhìn song phương giao đấu tình huống, chỉ nhìn bọn hắn đối phó thứ nguyên sinh linh tốc độ, tựa hồ liền đã phân ra cao thấp. Đương nhiên, giữa người và người chiến đấu, cùng người cùng thứ nguyên sinh linh ở giữa chiến đấu là hai việc khác nhau. Người cuối cùng không phải quái, IQ cao hơn nữa chút, nhưng những này thiên thần chiến đội những người ủng hộ, vẫn là thông qua song phương đánh quái tốc độ, cảm giác được rồi một tia không ổn. Chúng ta trực tiếp giết đi qua a. Cơ thải y kích động nói, thật không thể trách nàng mãng, bên thân đi theo Tiểu Bạch cái này siêu cấp vú em. Còn có Lâm Tử Câm cái này siêu cường giúp đỡ, nàng thật là không sợ hãi, trừ phi hiện tại có thể xuất hiện một cái thần cấp thứ nguyên sinh linh. Bằng không thì không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của nàng. Bản đồ này nói là thứ nguyên không gian một góc. Thực tế trên cũng không nhỏ, cái này không theo quy tắc hình tròn địa đồ, đường kính có đủ hơn 30 cây số, khoảng cách song phương vẫn là rất xa, chỉ bằng vào mắt thường, gần như không có khả năng trông thấy vị trí của đối phương. Cho nên, cơ thải íp 3 lần 2 lần, bò trên một cây đại thụ này, cùng bọn hắn vừa tới đến Tử Vân lúc, tư âm gây nên phù thần chiến đội Trương Văn Hiên chế diễu viên kia không sai biệt lắm. Cao hơn ngàn mét, to lớn tán cây như là núi nhỏ đồng dạng, che đậy rồi mảng lớn diện tích. Nguyên bản leo cây công việc này cũng là đan cốc. Bây giờ đan cốc không ở, liền thành rồi thải y nhiệm vụ. Nàng ba lần hai lần bò đến cây ở giữa, đột nhiên trầm thấp kinh hô một tiếng. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở thân cây trên. Sau một khắc, cây này trên một đầu to cỡ miệng chén đại xà bị cắt thành hai nửa, từ cây trên rớt xuống. Một màn này đồng dạng hù dọa không ít đối rắn có e ngại tâm người. Trực tiếp gian bên trong đồng lật híp mắt nói, tông sư cấp hắc mãng, mảnh này địa đồ thực sự là, cha cha, chim ta ở một bên. Thật sự là thích hợp phù long chiến đội những người tuổi trẻ này a. Đổng Lật nghiêm túc gật gật đầu. Rất nhiều đối phù long chiến đội không tính đặc biệt giải người đều cảm thấy hai cái này người chủ chỉ lại khoác lác. Các người phù long đám này đội viên cũng đều là người trẻ tuổi. Loại này tuổi tác phía dưới lại có thể có bao nhiêu lịch duyệt. Bất quá thực sự hiểu rõ phù long những người kia đều biết rõ Đổng Lật cùng chim ca thực sự nói thật. Dạng này địa đồ thật rất thích hợp phù long. Cơ thải y xử lý đầu kia đại xà về sau, tiếp tục hướng cây lớn trên bò đi. Cây này đủ lớn, thải y động tác cũng đủ nhu hòa. Dù là ở giữa xử lý một đầu đại xà, cũng không có để này cây lớn xuất hiện bất kỳ ba động. Nói cách khác, người trông thấy người ta đồng thời, người ta cũng liền trông thấy ngươi rồi. Đến rồi ngọn cây, ở nồng đậm cành lá che chắn phía dưới, thải y hướng nơi xa rồi nhìn một vòng, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn lấy Bạch Mục Giã cười nói, hướng 3 giờ, bọn hắn bên kia phiền phức cũng không nhỏ, đi thôi. 4 cái người hướng lấy hướng 3 giờ từng điểm một sờ qua đi. Bên trong địa đồ này cường đại đồ vật thật không ít. Nếu như đan cốc ở đây, tuyệt đại đa số cũng có thể lấy trước giờ tránh ra. Thải y năng lực nhận biết mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so với đan cốc, cuối cùng vẫn có một ít chênh lệch. Bình thường đều là đến phụ cận mới có thể cảm giác đi ra, nhưng loại thời điểm này cũng hơn nửa sẽ bị đối phương cảm giác được. Cũng may mấy người này căn bản không sợ này mặt trong thứ nguyên sinh linh. Quản ngươi là tông sư cấp, vẫn là đại tông sư cấp, dù sao chỉ cần xuất hiện, liền một hống mà lên cho xử lý. Thẳng đến bọn hắn gặp được rồi một mảng lớn tông sư cấp. Quỷ ầm con muỗi, xoa, Bạch Mục Giã đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. đây cũng không phải là cái kia sủng vật muỗi to quỷ đầm. Đám này con muỗi cũng tuyệt đối sẽ không biết hắn là ai. Nếu như chỉ có mấy chục trên trăm cái, mấy người bọn hắn cũng sẽ không sợ. Cùng lắm thì dùng phòng ngự phù đối cứng lấy nhanh điểm đánh là được rồi. Vấn đề là, đám này quỷ đầm con muỗi, chỉ ít hơn vạn cái. Trực tiếp gian bên trong, Đổng Lật nhịn không được hét lên kinh ngạc. Cẩn thận phân biệt lấy hình chiếu 3D bên trong kia phô thiên cái địa con muỗi. Nói, cái này, đây là quỷ đầm con muỗi. Hắc, chủ sự phương đây là đem trận này tranh tài địa đồ tiến hành ghép lại a. Quỷ ầm con muỗi không phải thứ nguyên sinh linh, nhưng lại đem bọn chúng an bài ở rồi thứ nguyên không gian ở giữa. Cái này, có phải hay không nhiều ít có chút không hợp quy nha? Mấu chốt tình huống hiện tại là Tiểu Bạch một đám người điên cuồng ở phía trước chạy. Phô thiên cái địa quỷ đầm con muỗi điên cuồng ở phía sau truy. Một màn này trực tiếp cười nghiêng ngửa không ít thiên thần bên kia người ủng hộ. Ha ha ha, thật sự là quá sung sướng. Trước đó không phải rất lợi hại sao? Đánh nha, liền một đám muỗi to. Sợ lông, ai nha chết cười ta rồi. Ta cược bọn hắn chạy không khỏi đám này con muỗi truy sát. Nghe người chủ trì nói, này con muỗi mỗi một cái đều có nhân loại tông sư cấp thực lực. Nhiều như vậy dưới tình huống, đám người này còn thế nào chạy? Phù Long bên này những người ủng hộ thì là có vẻ hơi vội vàng sao động. Đúng thế, này không hợp quy a. Không phải nói thứ nguyên không gian một góc sao? Thả chúng ta cái thế giới này sinh vật đi vào tính thế nào chuyện? Sẽ không phải là có tấm màn đen a? Tiểu Bạch bọn hắn nhất định có thể chạy đi. Nhất định có thể. Bạch Mục Giã đem tốc độ phù cùng nhanh nhẹn phù đánh vào ba người khác trên thân. Thải Y, Tử Câm cùng Tư Âm tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lập tức đem hắn bỏ lại đằng sau. Để ta chặn lại những này con muỗi. Các ngươi đi đem đối thủ đào thải rơi. Bạch Mục Giã nói xong, trực tiếp ném ra một đống cuồng lôi phù. So trước đó đánh thần tộc cuồng lôi phù nhỏ yếu rất nhiều lần. Nhưng cũng trong nháy mắt tạo thành rồi bầy sấm. Lượng lớn quỷ đầm con muỗi tại thời khắc này, nhao nhao bị đánh rơi. Toàn thân thiêu đến cháy đen, rơi tại đất trên chết đi. Ha ha. Bầy sấm đại pháp sư phát huy. Muốn ta nói, trước mấy ngày ở Hoàng Thành xử lý cái kia thần tộc người là được chúng ta Tiểu Bạch. Ngươi nhìn lấy lôi điện bầy đều là giống nhau. Tiểu Bạch thật sự là quá lợi hại. Đây mới thật sự là toàn hệ phù triện sư. Cái gì đều sở trường. Bạch Mục Giã này một tay. Đừng nói Phù Long người ủng hộ. Liền xem như thiên thần những người ủng hộ kia nhóm. Cũng chỉ có thể dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Nói một câu bội phục. Dùng bầy sấm chiến thuật đánh con muỗi. Ý tưởng này cũng thật là đặc biệt ca tụng. Sau đó, Tiểu Bạch lại đi chính mình trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Bìu một chút bay lên. Đây là hắn lần thứ nhất ở đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên hiện ra phi hành phù. Ngay tại chỗ thì có vô số người đều kinh hãi. Trời ạ, hắn còn sẽ bay, ngớ ngẩn, đó là phi hiểm phù. Hắn muốn cùng con muỗi so tốc độ sao? Tiểu Bạch bay đến bầu trời về sau, hướng thẳng đến một phương hướng khác bay đi. Một nhóm lớn không có bị đánh chết quỷ đầm con muỗi phát ra từng đợt một mãnh liệt vù vù âm thanh. Giống như là một đám máy bay ném bom, trực tiếp đi theo Tiểu Bạch sau lưng, cao tốc truy sát tới đây. Vượt quá rất nhiều người dự liệu là Tiểu Bạch phi hành tốc độ tương đương nhanh. Mặc dù so quỷ đầm con muỗi kém rồi điểm, nhưng nghĩ muốn nhanh như vậy bị đuổi trên cũng rất không có khả năng. Bởi vì là hình chiếu 3D, mọi người rất nhanh phát hiện Tiểu Bạch phi hành phương hướng mặc dù thoạt nhìn cùng thiên thần chiến đội hoàn toàn không ở một cái góc độ, nhưng hắn bay lên bay lên. Vậy mà vẽ ra rồi một đạo to lớn hình cung, mục tiêu cuối cùng nhất, lại còn là thiên thần chiến đội. Ha ha ha, quá vô sỉ, ta ưa thích dạng này trắng. Tiểu Bạch đẹp trai nhất, người gặp người thích. Internet trên, Phù Long chiến đội những người ủng hộ Toàn cũng nhịn không được cười rộ lên. Nhìn Tiểu Bạch thi đấu, sơ đoạn fan hâm mộ nhìn là nhan. Lão đám fan hâm mộ chẳng những nhìn nhan, còn thích xem Tiểu Bạch chiến thuật. Bọn hắn ưa thích nhất cực kỳ đẹp trai Tiểu Bạch, tâm cũng rất bẩn những cái kia chiến thuật rồi. Họa Thủy Đông dẫn loại chiến thuật này kỳ thực đại đa số người đều biết. Nhưng dẫn không tốt, liền sẽ mất cả trì lẫn trài. Giống Tiểu Bạch loại này mang theo phô thiên cái địa tông sư cấp con muỗi đi hố đối thủ. Lúc trước đấu trường trên, cơ hồ là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Kỳ thực Tiểu Bạch bay trên trời không lâu, thiên thần chiến đội bên này một đám người liền đã trông thấy hắn rồi. Thậm chí bọn hắn nương tựa theo Tiểu Bạch phi hành phương vị, thành công sai lầm phán đoán cái khác ba cái Phù Long chiến đội thành viên khả năng xuất hiện vị trí kém rồi tốt lớn một cái góc độ đâu. Sau đó khi bọn hắn phát hiện Tiểu Bạch vậy mà mang theo một nhóm lớn con muỗi hướng bọn họ bên này bay tới thời điểm, thiên thần bên này bốn cái người tất cả đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chớ nhìn bọn họ đội ngũ bên trong có hai cái 399 điểm tinh thần lực cao cấp phù triện sư, còn có hai cái trung cấp tông sư, nhưng nếu như muốn cùng đám này con muỗi chính diện đối trên, cam đoan một cái hiệp đều kiên trì không đến, liền phải bị đám này con muỗi cho khoan khoái rồi. Bạch Mục Giã thật sự là quá độc ác, thiên thần bên này mấy người trong lòng đều hận chết rồi hắn. Hướng lấy phương hướng ngược nhau, quay đầu liền chạy, dù là ven đường gặp được đáng sợ thứ nguyên sinh linh, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này nhiều dừng lại chốc lát. Cơ hồ tất cả người xem đều tại thời khắc này ngay ngắn phát ra thở dài một tiếng, bởi vì thiên thần bốn người này quay đầu chạy phương hướng thình lình là được Cơ Thải Y, Lâm Tử Câm cùng Tư Âm ba người xông qua đến phương hướng. Đây là chiến thuật, không có chạy rồi, không cần hướng cái hướng kia đi, đổi một cái phương hướng a. Đối phương là đang cố ý đem các ngươi hướng trong vòng vây đuổi nha. Ngừng lại, các ngươi tính cảnh giác đều đi nơi nào? Đều bị chó ăn rồi sao? Tranh thủ ngừng lại, biến hướng a, ta thiên, còn chạy, lại có 1000 mét, các ngươi liền thật tiến vào người ta vòng vây rồi. Tất cả thiên thần những người ủng hộ Toàn cũng nhịn không được phát ra lo lắng tiếng kêu âm. Đáng tiếc, cho dù bọn hắn ở thế giới giả tưởng bốn phía khán đài trên, nhưng thanh âm của bọn hắn y nguyên hoàn toàn không có cách nào truyền lại đến đấu trường bên trong đến. Lâm Tử Câm liếc rồi một mắt bầu trời bên trong Bạch Mục Giã phương hướng, sau đó đối Lâm Tử Câm cùng Tư Âm thấp giọng nói câu cái gì. Ba người trực tiếp núp đến một người rất cao bụi cỏ bên trong, chậm đợi con mồi đến cửa. Trận này thi đấu gọi rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Đây cũng không phải là một trận đơn thuần so tài. Loại này mô phỏng hiện thực thi đấu, người sáng suốt đều biết rõ ý nghĩa của nó nặng bực nào lớn. Đây mới thực sự là lịch luyện người thi đấu, so đơn thuần song phương ngẫu nhiên khác biệt địa hình thi đấu, không biết cao minh rồi nhiều ít lần. Mặc dù mắt thấy nhà mình chiến đội rơi vào nguy cơ sẽ đặc biệt khẩn trương, nhưng đây cũng chính là loại này tranh tài mị lực chỗ này, làm người ta muốn ngừng mà không được, tự liền đi nhà vệ sinh đều muốn một đường mở ra lấy màn sáng qua đi, chỉ sợ rơi xuống từng điểm một quá trình. Bạch Mục Giã bên này mắt thấy liền bị kia phô thiên cái địa con muỗi cho truy lên. Vô số thiên thần những người ủng hộ ở internet trên điên cuồng soát bình soát mưa đạn tranh thủ bị truy lên a. Con muỗi nhóm cố lên, đáng đời nha, để ngươi dẫn con muỗi bày hại người, chính mình muốn bị cắn chết a. Tự liền trực tiếp gian bên trong hai cái Tử Vân người chủ trì cũng nhịn không được nắm nắm đấm, khẩn trương nhìn lấy con muỗi bầy như là một mảnh mây đen. cấp tốc tiếp cận Bạch Mục Giã. Nhanh điểm, lại nhanh điểm. Kia xinh đẹp nữ chủ trì không kiềm hãm được lớn tiếng kêu lấy. Nam chủ trì có chút quái dị nhìn rồi nàng một chút. Nữ chủ trì lại hồn nhiên không hay. Thế là nam chủ trì cũng không nhịn được lớn tiếng nói. Đến rồi, liền muốn đến rồi. Nữ chủ trì rốt cục ý thức được một điểm cái gì. Liếc rồi vẻ mặt thành thật nam chủ trì một mắt. Sắc mặt đỏ lên, lại mãnh liệt mà phát ra rít lên một tiếng. A, Bạch Mục Giã thế nào còn có thể ra tốc a? Hình ảnh bên trong, tiểu bạch đồng học mắt thấy liền bị con muỗi bầy truy lên thời điểm. Hướng chính mình trên thân sữa rồi một chương tốc độ phù. Thế là, hắn bay nhanh hơn, đồng thời, vì sợ đám này con muỗi trở về. Hắn lại ném đi mấy chương hỏa cầu phù kích hoạt ở con muỗi bầy bên trong. Lập tức thiêu chết hơn mấy chục cái, lần nữa đem cừu hận giá trị kéo đến đặc biệt đủ. Mắt thấy khoảng cách thiên thần chiến đội bên này càng ngày càng gần thiên thần chiến đội bốn cái. Người đang phi nước đại quá trình bên trong cũng không phải là không có gặp được bất kỳ ngăn trở. Nào, thậm chí lại có đại tông sư cấp sinh linh cản ở trước mặt bọn họ. Mắt thấy Bạch Mục Giã càng ngày càng gần. Bên này bốn cái người cũng tất cả đều liều mạng. Khó khăn lắm giải quyết hết cái này đại tông sư cấp sinh linh. Tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi mang theo cái kia phá rồi động thuẫn lớn xông lên phía trước nhất. Theo sát phía sau là cung tiễn thủ hầu Duy Giai. Xếp ở vị trí thứ ba là Đái Tĩnh Vân, đội trưởng Mục Ngọc Hải đi đoạn hậu. Này đội hình nguyên bản là không có vấn đề gì. Một cái phòng ngự mạnh nhất xông vào trước nhất. Một cái toàn hệ phù triện sư phụ trách đoạn hậu. Nhưng sự tình hỏng bét liền hỏng bét ở bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được phía trước vậy mà lại có mai phục, nhìn lấy tiểu bạch mang theo một đám con muỗi tới tìm hắn nhóm. Bọn hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, đổi lại là bọn hắn, nếu có năng lực này cùng cơ hội nói, khẳng định cũng sẽ mang theo quái bầy đi kiếm đối phương. Về phần những người khác chẳng lẽ không phải giống như chúng ta? Đang cùng thứ nguyên sinh linh liều mạng sao? Ngô Tuyết Vi nghiêng dơ thuẫn lớn, cũng không phải hoàn toàn từ bỏ rồi phòng ngự, một bên hướng một bên cảm ứng đến bốn phía hết thảy. Đột nhiên, một đạo lưu quang bỗng nhiên sáng lên, một cái tạo hình xinh đẹp đao ngắn, thuận lấy nàng thuẫn lớn trên lỗ thủng bay vào được, thẳng tắp bắn về phía nàng đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.